Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Hậu Thổ Vân Ngọc. Phương Đông Nhi thế mà đưa tay liền làm ra cái này hơn 10 trượng khổng lồ hắc cầu. Lệnh đến Lục Jun sợ sững sờ. Đây là cái gì? Hắc cầu bên trong, làm cho người tâm kinh sợ khí tức đang ngưng tụ. Tựa hồ trong đó có một đầu tuyệt thế hung thú chính tại thức tỉnh. Lục Jun sợ vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Đề phòng nhìn chằm chằm hắc cầu. Mà Dương Mạc thì nhân cơ hội lướt về phía Long Vương đỉnh. Thấy được Dương Mạc tâm động, Lục Jun sợ ánh mắt vội vàng từ hắc cầu trên thu hồi. Dậm chân hướng Dương Mạc ngăn cản đi. Khạc khạc, đột nhiên, hắc cầu bên trong nhô ra một mực hài cốt đại thủ. Chạy thẳng tới Lục Jun sợ bắt đi. Lục Jun sợ trong lòng cả kinh. Bất chấp ngăn chặn Dương Mạc, vội vàng xoay người nhìn đến. Đương nhìn thấy bắt tới hài cốt đại thủ lúc, sắc mặt bỗng nhiên một biến. Tử Linh, không sai, người đối thủ là nó. Phương Đông Nhi thanh âm vang lên. Hắc cầu thu liễm, rốt cục lộ ra trong đó tình hình. Chỉ gặp một đầu cao 10 mét lớn khô lâu vị nhưng mà lập. Trong hốc mắt u lam ánh lửa lấp lóe, giống như hai đạo có thể nhìn thấu hết thảy ánh mắt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nhân vương bảng 10 cường giả đứng đầu, có thể hay không ngăn cản cùng là võ tông cảnh cửu giai Tử Linh. Phương Đông Nhi trong tiếng nói, mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Cùng lúc đó, khô lâu động, cách đó không xa, cung mây dẫn đầu cướp đến Long Vương đỉnh phía trước, đưa tay liền hướng Long Vương đỉnh bắt đi. Ha ha, là ta, Đại Long cầm thiên thủ. Dương Mạc cách không một chảo, Long chảo hiện lên, hung hăng hướng Long Vương đỉnh cùng cung mây vỗ xuống. Cung mây sắc mặt biến hóa, vội vàng lui về sau. Đã thấy này Long chảo nắm lấy Long Vương đỉnh, trong nháy mắt bay trở về Dương Mạc trước người. Dương Mạc thả ra tiểu hắc, thu hồi đan thần giới cùng Long Vương đỉnh, ngưng thần nhìn về phía cung mây. Cung mây sắc mặt khó coi, giao ra này thổ thuộc tính bảo vật, ta có thể thả ngươi một ngựa. Dương Mạc nghiền ngẫm giơ lên Thích Hồn cung. Ngươi chưa phát giác đến lời này vô cùng buồn cười. Thấy được tinh thần lực dũng động Thích Hồn cung, cung mây con ngươi hơi co lại, trong tay nắm được một quả ngọc phù. Đường mệnh Thích Hồn cung, không làm gì được ta, có đúng không? Dương Mạc nghiền ngẫm cười một tiếng, đột nhiên bắn cung, mênh mông tinh thần lực tại Thích Hồn cung trên ngưng ra dây cung cùng mũi tên. Giờ khắc này, Dương Mạc trong thức hải ôn thần liên nở rộ, là Dương Mạc tinh thần lực cung cấp vô cùng tăng phúc. Mũi tên hiện lên, cung mây sắc mặt tức khắc một biến. Làm sao có thể, Thích Hồn cung sao khả năng, không dám suy nghĩ nhiều. Cung mây bóp nát ngọc phù, hóa thành một vệt ánh sáng màng đem hắn bao phủ. Cùng lúc đó, hắn phía sau một đống linh dực kịch liệt vỗ, thân hình đạp không mà lên, vội vàng mà chạy. Dương Mạc trên mặt ý cười càng đậm, tâm niệm khẽ động, đan thần giới bên trong cái kia thổ hoàng sắc vầng sáng bị lấy ra ngoài. Vầng sáng xuất hiện, toàn bộ hố sâu lần nữa bị cường hoành trọng lực bao phủ. Phá không mà lên, cung mây thân hình trì trệ, lập tức dùng càng nhanh tốc độ rơi. Siêu, đúng lúc này, Dương Mạc bắn cung, mũi tên lóe lên liền không vào cung mây thể nội. Giống như là coi thường quanh người hắn phòng ngự mang ánh sáng một loại. Cung mây ngã xuống đất, khí tức bay nhanh tiêu tán lấy, lộ ra nhưng đã vẫn lạc. Cung sư huynh, cách đó không xa, Lục Jun sợ tốc độ bị trọng lực áp chế, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi khô lâu một kích, lại kinh hãi phát hiện, so bản thân còn mạnh hơn cung mây, thế mà vẫn lạc, chỉ là hắn cái này một phần thần thời gian. Khô lâu tứ cơ mà lên, cánh tay giống như lớn bằng xương ngón tay đâm xuyên hắn lồng ngực. Khô lâu đầu ngón tay co rút lại trong nháy mắt nắm tay, đem Lục Jun sợ bóp vỡ. Hai vị thánh truyền đệ tử vẫn lạc. Dương Mạc thở pháo, phía trên lại truyền tới ngân dực lôi xà quát lên. Lão đại, trong tháp thí luyện có người ra tới. Vừa dứt lời, liền gặp một đi bốn người xuất hiện ở hố sâu ranh giới. Hồ Nghi cúi người nhìn đến, Đương nhìn thấy vẫn Lạc Cung Mây cùng Lục Jun sợ lúc. Bốn người đều là bạo nộ. Các ngươi là người nào? Dám can đảm giết ta Nam Linh Tông Thánh truyền đệ tử. Dương Mạc vội vàng thu hồi này thổ thuộc tính dị bảo. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hố sâu bên ngoài. Bốn người kia quanh thân phát ra ba động. Xác thực so Cung Mây cùng Lục Jun sợ muốn mạnh mấy phần. Tự hồ nhanh đột phá đến võ tôn cảnh. Hắn giống như liền là Dương Mạc. Theo lấy Dương Mạc ngẩng đầu. Một người đem Dương Mạc nhận ra. Tông chủ hạ lệnh chém giết người kia. Vậy còn chờ gì? Đồng loạt ra tay. Bốn người chính muốn ra tay. Đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa. Tại xa vời chân trời. Một đạo chói lọi pháo hoa nở rộ. Trước bất kể Dương Mạc. Đi mau. Bốn người cùng nhau thúc giục linh dực. Hướng này pháo hoa nở rộ nơi bay đi. Thế mà không có là Cung Mây hai người báo thù dự định. Đang chuẩn bị đại chiến một trận Dương Mạc hồ nghi lướt ra hố sâu. Ngưng thần nhìn về phía bốn người rời đi phương hướng. Kỳ quái. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Thấy được này pháo hoa. Thế mà cứ đi như thế. Có lẽ là Nam Linh Tông tín hiệu. Hẳn là có xảy ra chuyện lớn. Phương Đông Nhi cũng lướt ra hố sâu. Lẩm bẩm nói. Dương Mạc gật đầu. Theo lý thuyết thấy được mình giết thánh truyền đệ tử. Bọn họ bốn người lẽ ra xuất thủ mới đúng. Nhưng tạm thời từ bỏ đối phó bản thân. Hiển nhiên là bên kia sự tình càng trọng yếu hơn. Chờ ta thu thí luyện tháp. Lại qua đi nhìn xem. Dương Mạc vừa nói. Lách mình hướng thí luyện tháp bay đi. Phương Đông Nhi hồ nghi nhìn xem Dương Mạc. Thu thí luyện tháp, hắc hắc, Phương nhà đầu, người chờ xem đi, tiểu hắc thần bí nói ra, vội vàng theo trên Dương Mạc, Phương Đông Nhi nhìn xem trong hố sâu khô lâu, thầm than khẩu khí, đưa tay một áp, hắc mang tại khô lâu quanh thân dũng động lên, đường hắc mang tản đi lúc, giữa sân đã không thấy khô lâu thân ảnh, tử linh triệu hoán sư, triệu hoán tử linh thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi. Thí luyện tháp phía trước, thủ tháp người sắc mặt tràn đầy chờ mong, rốt cục chờ đến một ngày này. Dương Mạc đối, đúng, thủ tháp người rất là bất đắc dĩ. Nó cùng trong tháp những khôi lỗi kia, đều là vì thí luyện tháp mà tồn tại. Quả nhiên không cách nào trợ giúp bản thân cái gì, nhưng nghĩ tới trong tháp thí luyện những cái kia truyền thừa. Dương Mạc ánh mắt lại sáng lên tới. Lần trước tới thời điểm thủ tháp người đã nói qua, những cái kia truyền thừa, có thể cho bản thân thân hữu. Huyền Đan Tông thế nhưng là thượng cổ siêu nhiên thế lực một trong. Những cái kia truyền thừa càng là trải qua Nhậm Tông chủ truyền thừa. Cái nào sẽ yếu? Suy nghĩ mấy trăm năm trước, Dạ Vô Ngân lấy được trong đó một cái truyền thừa, liền trở thành danh chấn Nam vực thần thâu a. Thật sâu hít khẩu khí, Dương Mạc cười nói. Tiền bối, làm phiền các ngươi tạm thời theo thí luyện tháp đợi tại đan thần giới bên trong. Ra cái này tiểu huyền giới, ta lại vì các ngươi thay an trí chỗ. Thủ tháp người gật đầu, bước vào trong tháp thí luyện. Dù là vĩnh viễn lưu tại đan thần giới bên trong cũng không có vấn đề gì. Dương Mạc cười cười, tinh thần lực dũng động đem thí luyện tháp bao lên. Chậm rãi đem hắn nâng lên. Thủ tháp người từng nói qua. Muốn thu thí luyện tháp, trừ phi tu vi đi đến võ hoàng cảnh, mà bây giờ, Dương Mạc linh lực cùng tinh thần lực đều là đi đến võ tông cảnh đỉnh phong. Thu lấy thí luyện tháp tự nhiên càng bỏ thêm hơn nhẹ nhõm. Tâm niệm khẽ động, thí luyện tháp biến mất ở đỉnh núi, xuất hiện ở đan thần giới bên trong. Làm xong những cái này, Dương Mạc mới nhìn về phía đan thần giới bên trong cái kia mai thổ hoàng sắc vầng sáng. Nhìn kỹ phía dưới, Dương Mạc phát hiện cái này vầng sáng ngọn nguồn. Thế mà là một khối lớn chừng bàn tay hoàng ngọc. Hoàng ngọc hoàn mỹ, chung quanh vầng sáng phảng phất cùng nó một thể. Càng giống hơn là mây mù đem hắn bao phủ. Đây là hậu thổ vân ngọc, nhìn chằm chằm hoàng ngọc. Dương Mạc nhíu mày, là chủ nhân, như là chủ nhân luyện hóa nó. Nhục thân cường độ nhất định lại trên một cái nấc thang. Mà còn vận khí lời hay, vô cùng có thể được trưởng khống trọng lực pháp tắc lực lượng. Đan thần giới thanh âm vang lên, pháp tắc, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp Bá Vương, giết địch liền mạnh lên.